Tình yêu mọt ngào và ấm áp. Chương 711 đến 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc nhìn vào Bùi Sam Sam, rồi nhìn sang Nguyễn Tinh Vãn, giọng điệu bình tĩnh hỏi, "Ai trong hai chị là mỹ nữ phép thuật ạ?" Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm, Bùi Sam Sam. Bùi Sam Sam chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tên WeChat của mình lại được đọc ra như vậy, lại có thể xấu hổ đến thế. Cô khó khăn bước lên phía trước, ngồi xuống trước mặt cậu bé, cố gắng nở một nụ cười. "Nhóc, em có chuyện gì không?" Cậu bé giơ một tay về phía Bùi Sam Sam, hành động đầy lịch sự. "Em là Tiểu Thỏ Thỏ, rất vui được gặp chị." Bùi Sam Sam, cô nhìn quanh, "Nhóc, người lớn nhà em đâu? Em đi với anh trai hay chú hả?" "Em tự đi đến, không phải chị hẹn em ra ăn thịt nướng sao?" Nói xong, cậu thở dài, "Em phải nói mãi với mẹ, bà ấy mới cho em ra ngoài." "Nhưng ăn xong thịt nướng chị phải đưa em về nhà đó, mẹ em sợ chị là người xấu." Bùi Sam Sam mặt đã dần mất đi nụ cười. Sợ chị là người xấu? Tiểu Thỏ Thỏ gật đầu chầm chậm. "Đúng vậy, nếu chị là người xấu thì sao lại đưa em về? Điều này chị không cần lo, em có kế hoạch của mình." Bùi Sam Sam cảm thấy nếu không phải vì đã trải qua nhiều chuyện với người đàn ông tồi kia, thì giờ phút này, cô hẳn đã được đưa đến ICU cấp cứu. Một bên, Nguyễn Tinh Vãn nắm chặt cánh tay Chu Từ Thâm, mặt đã đỏ bừng. Trong khi đó, Chu Từ Thâm nhìn vào cậu bé trước mặt Bùi Sam Sam, nét mặt không rõ ràng. Bùi Sam Sam hít sâu một hơi, đứng dậy nói, "Đi thôi, ngay bây giờ chị phải đưa em về." "Không được." Tiểu Thỏ Thỏ lùi lại hai bước, kiên quyết nói, "Em còn chưa ăn thịt nướng mà, chị nói sẽ đãi em." Lúc này, nhóm người vừa đi mua nước quay lại, thấy Bùi Sam Sam đang nói chuyện với một đứa trẻ, liền tiến lại gần. "Chị Sam Sam, đây là em trai của chị à, dễ thương ghê." Nói rồi, họ còn véo chiếc má phúng phính của cậu bé. Tiểu Thỏ Thỏ không vui nhíu mày, lùi về phía sau Bùi Sam Sam. Một cậu con trai không rõ tình hình hỏi, "Bạn trai của chị còn đến không?" Bùi Sam Sam chỉ muốn nhanh chóng lảng tránh chủ đề này, vội vàng nói, "Không đến nữa, không đến nữa. Xe anh ấy hỏng dọc đường rồi, chúng ta đi thôi, xuất phát nào, đi thôi nào." Trước đó đã tính toán là Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Vãn sẽ đi hai xe đủ số người, nhưng giờ có thêm một Chu Từ Thâm và một cậu bé. Bùi Sam Sam lập tức quyết định, trực tiếp đặt Tiểu Thỏ Thỏ lên xe của Chu Từ Thâm, không đợi anh từ chối, cô lập tức nói, "Chu Tổng, phiền anh rồi, sau này có gì cần tôi giúp cứ gọi." Nói xong, cô đóng sập cửa xe lại. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cảnh này, thì thầm, cậu không sợ cậu bé lên xe của Chu Từ Thâm sẽ không xuống được nữa sao? Cậu không hiểu rồi, đây gọi là nuôi bỏ, sống sót được mới là người mạnh. Bên kia thúc giục gấp, Nguyễn Tinh Vãn cũng không có thời gian để dặn dò Chu Từ Thâm thêm vài câu, nhưng mặc dù tên đàn ông đó miệng lưỡi khó nghe, cũng không có lý do gì để đối xử tệ với một đứa trẻ. Dù sao quãng đường cũng không xa, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là tới. Chắc sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn thu hồi suy nghĩ, lên xe. Trong xe Maybach, Chu Từ Thâm liếc nhìn người ngồi phía sau. Thắt dây an toàn vào, cậu bé đặt xuống ba lô. Ôi, chương 712. Khi đến địa điểm ngoài dã ngoại, mọi người chọn địa điểm bên cạnh con suối nhỏ. Một số người dựng lều, một số khác bày ra nướng đồ ăn. Chỉ có Chu Từ Thâm và Tiểu Thỏ Thỏ ngồi trên ghế gấp bên cạnh. Một người thong thả thoải mái, còn người kia thì mở to mắt, đầy vẻ tò mò nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn đi đến bên cạnh Chu Từ Thâm, cúi xuống không vui hỏi. Chu Tổng, anh đến đây để thị sát công việc sao? Chu Từ Thâm liếc nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Nếu em nói sớm với tôi đã bảo Lâm Nam đến đây rồi. Nguyễn Tinh Vãn, thật là mặt dày không biết xấu hổ. Chu Từ Thâm lại nói tiếp, hơn nữa, không phải tôi không làm gì cả. Nguyễn Tinh Vãn nghi ngờ, anh đã làm gì cơ? Chu Từ Thâm liếc nhìn đứa trẻ nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh. Nếu tôi không trông chừng nó chạy mất thì các em làm sao giải thích với mẹ nó? Ha ha, Nguyễn Tinh Vãn không muốn đôi co với anh nữa. Từ trong túi đồ ăn vặt lấy ra một chai sữa chua, đưa cho Tiểu Thỏ Thỏ và xoa đầu cậu. Em ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung nhé. Biết đâu quanh đây lại có rất nhiều con sói xám lớn đấy. Chu Từ Thâm ngồi bên cạnh khẽ cười khẩy, rõ ràng không tán đồng cách dọa trẻ con cũ rích này của cô. Tiểu thỏ thỏ cầm chai sữa chua, nghiêm túc gật đầu. Em sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không làm phiền mọi người đâu. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, đứng dậy nói. Ngoan quá, vậy em ngồi chơi cùng với anh. Chú ở đây nhé, khi nào nướng xong chị sẽ gọi em. Giọng nói bất mãn của Chu Từ Thâm vang lên. Tại sao thái độ của em với tôi khác nhau vậy? Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng. Im lặng đi, chú, Chu Từ Thâm. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn rời đi, tiểu thỏ thỏ quay đầu nhìn Chu Từ Thâm, đưa chai sữa chua trong tay cho anh, giọng nói bình thản. Cái này cho chú sẽ không uống đâu. Cháu biết mà, nhưng chú có thể giúp cháu mở nắp không? Chu Từ Thâm cười lạnh, lớn thế này rồi mà đến nắp sữa chua cũng không mở được sao? Tiểu thỏ thỏ nghiêm túc đáp, lúc nãy chú xuống xe còn giật kẹo từ miệng chị để ăn, cháu thấy rồi. Chu Từ Thâm giật giật thái dương, mặt không biểu cảm nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu thỏ thỏ vẫn không chút sợ hãi, nếu chú không giúp cháu mở, cháu sẽ đi tìm chị. Chưa kịp nói hết câu, chai sữa chua trong tay cậu bé đã bị lấy mất. Chu Từ Thâm mở nắp sữa chua rồi trả lại cho cậu bé. Cảm ơn, nói xong, cậu bé ngửa đầu uống sữa chua một cách im lặng. Chu Từ Thâm hỏi, nhóc con, cháu ra ngoài thế này không ai quản cháu à? Tiểu thỏ thỏ uống hết sữa chua, trả lời lại. Cháu 10 tuổi rồi, không phải nhóc con gì cả. Chú không từng ra ngoài chơi với bạn lúc nhỏ sao? Gia đình chú không cho phép chú ra ngoài à? Bên kia, Bùi Sam Sam vừa thêm than vào lò nướng vừa lén quay lại nhìn tình hình. Không ngờ nhóc con đó và Chu Tổng lại trò chuyện hợp nhau như vậy. Chẳng lẽ gặp được tri kỷ trong đời rồi? Nguyễn Tinh Vãn nhướng mày cười. Trước đó còn gọi là anh chàng đẹp trai, giờ đã gọi là nhóc con rồi sao? Tổ tông của mình ơi, mình sai rồi, xin đừng nhắc lại lịch sử đau thương đó nữa. Bùi Sam Sam cảm thấy cuộc đời thật mệt mỏi. Kết thúc buổi hôm nay mình sẽ đưa nó về nhà ngay và không bao giờ tin tưởng vào người quen qua mạng nữa. Thằng nhóc lừa đảo này, cách chương.